Lại nói lúc bây giờ, nhìn bóng lưng của Đinh Nhất biến mất trong vườn nho, một câu cẩn thận một chút nhá còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Nhưng tôi tin tưởng vào bản lĩnh của Đinh Nhất, chắc anh ta cũng không cần lời đó của tôi. Lúc đợi Bạch Kiện, tôi xoay người đi đến mảnh đất bên cạnh, từ từ ngồi xổm xuống. Kim Bảo bên cạnh ngửi mùi dưới đất, nó phát hiện ra những âm thanh âu lo nhỏ nhỏ, vì vậy tôi liền nhẹ giọng trấn an nó mấy câu. Phía dưới đúng là có hai gia đình, một nhà ba người, một nhà bốn người, vốn đều là những người hào hứng đi du lịch, kết quả lại gặp tên ác ma ngũ cường này. Trong những người đó, nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi, bọn họ đều bị ngũ cường cắt cổ bằng bột dao, thủ pháp rất gọn gàng, sạch sẽ. Tên kia đúng là quen giết người như vậy. Nếu loại ác đồ như ngũ cường không bị bắt, vậy thì không bằng trực tiếp đánh gục. Nếu không, một khi hắn chạy trốn được, còn không biết có bao nhiêu người bị hắn hại chết nữa. Ngay lúc tôi đang ngẩn ra, thì sau lưng truyền đến một loạt những âm thanh huyền náo. Trong lòng tôi kinh sợ, nghĩ không biết có phải ngũ cường quay lại không. Vì vậy tôi liền rút ra con dao thép giấu ở gấu quần, sau đó quay đầu nhìn về sau lưng. Khi tôi thấy rõ người sau lưng, lòng nhất thời nhẹ nhõm, thì ra là bọn Bạch Kiện cùng các cảnh sát đang chạy tới. Tôi thấy Viên Bục Giá cũng trong đó, xem ra Bạch Kiện đã ưng cậu ta, có thể hình dung bằng từ bảo bối. Bạch Kiện thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm mà nói, tốt rồi, cậu không sao, ngũ cường thì sao? Tôi đưa tay chỉ hướng ngũ cường, ngay chạy trốn mà nói, hắn chạy bên kia kìa, Đinh Nhất cũng đã đuổi theo rồi. Bạch Kiện nghe vậy liền dặn dò những cảnh sát đặc nhiệm sau lưng mấy câu, sau đó mấy người đó liền lập tức chạy theo hướng tôi chỉ. Thấy Bạch Kiện đã tới, trong lòng tôi coi như đã vững vàng hơn, vừa định nói cho anh ta ở chỗ đất này chôn 7 người. Nhưng phát hiện Viên Bục Giã đã sớm âm trầm đứng đó, tự nhiên đang ngắm nhìn những thi thể mới ở dưới đất đó. Vì vậy tôi liền đi đến bên cậu ta nói, cậu có thể nhìn thấy sao? Viên Mục Giã nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi mà nói, tôi không nhìn thấy bằng mắt, nhưng ở trên đất có nhiều ruồi bay quanh như vậy, tôi đoán hẳn là phía dưới có mùi máu tanh cùng thi thể đang phân hủy hấp dẫn bọn nó đến. Tôi nghe xong liền gật đầu một cái, không nói gì nữa. Trong đầu nghĩ, cái tên nhóc này hiển nhiên không nói thật, không muốn nói thì thôi. Vì vậy tôi liền xoay người nói với Bạch Kiện, phía dưới có chôn 7 thi thể. Tôi nghĩ trong vườn nho rộng lớn này chắc chắn vẫn còn những chỗ chôn thi thể khác. Chuyện này quá lớn rồi đây. Bạch Kiện nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Nhưng đây thực không phải tôi muốn hù dọa anh ta. Đây đúng là nơi tên tội phạm bị truy nã ngũ cường đang trốn. Bây giờ lại xảy ra vụ án lớn như vậy. Chỉ sợ là một khi chính thức xử án, bên trên sẽ tìm một người có trách nhiệm đứng ra gánh vác. Cũng có thể người đó chính là Bạch Kiện. Anh ta là cảnh sát hình sự đã nhiều năm, cho dù có chịu áp lực lớn hơn nữa, anh ta cũng không rối loạn, bởi vì trước mắt việc quan trọng nhất chính là bắt được ngũ cường, chỉ như vậy mới khống chế được sự việc, cũng có thể giao phó với nhân dân. Lúc này tôi mới nhớ tới người phụ nữ ở nông trại, vì vậy liền hỏi Bạch Kiện, các anh có khống chế bà chủ của trang trại này không? Bạch Kiện nghe xong liền gật đầu một cái mà nói, có một nữ cảnh sát ở đó giám sát rồi, chị ta nói chị ta cũng bị ép buộc. Tôi nghe liền cười lạnh mà nói, có phải hay không điều tra ra mới biết được. Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, cấp dưới của Bạch Kiện đã bắt tay đào chỗ đất kia lên. Bởi vì trước kia không nghĩ tới vụ án nghiêm trọng đến như vậy, cho nên Bạch Kiện chỉ mang tới cảnh sát đặc nhiệm, lại không mang nhân viên pháp y. Vì vậy anh ta không biết làm gì hơn là gọi điện thoại về tỉnh để bọn họ cử mấy nhân viên pháp y có kinh nghiệm tới. Mặt đất bị xới lên, từng cỗ thi thể được đào lên theo. Trong lồng khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nguyên nhân các chết đã rõ ràng rồi, đều là do một dao cắt cổ. Nhân viên nghiệm xác đến cũng chỉ có trách nhiệm cung cấp thêm bằng chứng pháp y để dễ dàng kết án. Không ngờ đột nhiên tôi nghe được xa xa truyền đến hai tiếng súng. Tôi cả kinh trong lòng, sau đó nhanh chóng chạy về hướng súng nổ. Bạch Kiện thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo tôi mà nói, không có chuyện gì đâu, hẳn là cảnh sát đã bắt được ngũ cường. Tôi nghe vậy lắc đầu một cái nói, Đinh Nhất với ngũ cường đang ở chung một chỗ, liệu cảnh sát có thể bắn nhầm không? Bạch Kiện nghe tôi hỏi vậy thì khẳng định, Dĩ nhiên là không rồi. Tôi vừa rồi đã phân phó với họ, có một chàng trai cao lớn, đẹp trai đang đuổi theo tên tội phạm này. Tôi nghe Bạch Kiện miêu tả về Đinh Nhất thì rất muốn cười. Chưa nói là chính xác hay không, nhưng đúng là có thể giúp cảnh sát nhận biết địch ta trong hai người họ. Hai tiếng súng vừa rồi làm tim tôi đập rộn ràng. Bởi nếu Ngũ Cường đã bị Đinh Nhất bắt giữ, cảnh sát sẽ không cần nổ súng nữa. Nếu nổ súng chứng tỏ Đinh Nhất chưa bắt được Ngũ Cường, chẳng lẽ Đinh Nhất bị thương sao? Nghĩ tới đó tôi cũng không kìm được, tăng nhanh bước chân. Khi tôi chạy đến chỗ tiếng súng vang lên thì thấy Đinh Nhất cùng mấy cảnh sát đang đứng ở đó, mà Ngũ Cường lúc này đang nằm dưới đất, không còn một chút sinh khí. Đồng thời trí nhớ trong tàn hồn của hắn cũng nhanh chóng chui vào đầu tôi. Xem ra tên tội phạm hung hãn này cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắn chết. Thì ra vừa rồi Đinh Nhất đã khống chế được Ngũ Cường, nhưng không ngờ sau khi hắn thấy cảnh sát lại trở nên hết sức điên cuồng, cố gắng thoát khỏi khống chế của Đinh Nhất. Điền loạn giơ dao lên, đâm về phía họng súng đã sẵn sàng lên đạn của cảnh sát đặc nhiệm. Thế thì hắn còn nguyên vẹn được sao? Người cầm đầu đội cảnh sát đặc nhiệm nã một phát súng cảnh báo, nhưng biểu hiện của Ngũ Cường không giảm xuống tí nào. Hắn trợn hai mắt đỏ quạch vọt tới. Bất đắc dĩ, cảnh sát nhanh chóng nổ phát súng thứ hai ngay chính giữa trán của hắn. Tôi nhìn thấy trí nhớ trong tàn hồn của Ngũ Cường, thấy người được cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy rung động của hắn. Ngũ Cường tên thật là Ngũ Hân, xuất thân là lính đặc công, trước khi giải ngũ đi lính ở Tây Bắc. Sau đó, do cha của hắn phải nằm liệt giường lại không có người chăm nom, hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển nghề về nhà chăm cha. Nhưng khi hắn về nhà mới phát hiện thì ra cha mình bị liệt, tất cả là do nhà hàng xóm chiếm đoạt đất của nhà hắn. Cha hắn đi nói lý nhưng bị hàng xóm là anh em họ Lưu mà đánh trong một trận. Thực sự nổi giận, Ngũ Hân đến nhà bí thư Triệu Nhạc chất vấn chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào. Nhưng Triệu Nhạc lại sầm mặt nói với Ngũ Hân, cậu đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện, nhà họ Lưu là thân tích của lãnh đạo cấp cao của huyện. Hắn có chiếm của nhà cậu một ít đất thì cũng thôi đi chứ. Có phải tốt đẹp rồi không? Bây giờ thì không tốt rồi. Người thì cũng bị người ta đánh cho liệt, còn làm cho đứa bé tốt như cậu phải chuyển nghề, làm hỏng cả tiền đồ như thế, có gì tốt cơ chứ? Lúc này cuối cùng Ngũ Hân đã tỏ ra thì bí thư Tôn giúp anh em nhà họ Lưu cùng nhau bắt nạt cha của mình. Thật ra cha của Ngũ Hân nổi danh là người đàng hoàng tử tế trong thôn, bình thường có bị chèn ép chút cũng sẽ bỏ qua. Nếu không phải lần này bọn họ khinh người quá đáng, cha của Ngũ Hân cũng sẽ không nói gì. Nhưng lần này ông ấy lại tìm họ nói lý, còn bị đánh bị thương. Nếu không phải cha hắn bị thương quá nghiêm trọng, cả đời không thể dậy được, không thể tự lo cho mình nữa, ông ấy cũng không gọi đứa con trai trong quân đội trở về. Sau khi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, Ngũ Hân không nói gì mà rời khỏi nhà Triệu Nhạc. Mới đầu Ngũ Hân trở lại thôn, nhà họ Lưu và Triệu Nhạc đều thực sự lo lắng, bởi vì bọn họ biết lão Ngũ có đứa con trai rất hiếu thảo, biết cha bị người ta đả thương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng bọn họ không ngờ tới, Ngũ Hân sau đó chỉ ở nhà thành thành thật thật chiếu cố người cha bị liệt, cũng không vì chuyện này mà đi tìm nhà họ Lưu và Triệu Nhạc gây phiền toái. Cuộc sống chớp mắt đã qua mấy năm, lão Ngũ nằm trên giường cũng không trụ được nữa mà qua đời. Mấy năm ông ấy nằm đấy, con trai Ngũ Hân đều chăm sóc thỏa đáng, trên người ngay cả một miếng thịt thối cũng không bị. Thế nhưng trước khi chết, lão Ngũ có một chuyện vẫn không bỏ được, chính là hôn nhân của con trai. Mặc dù đã 3 lần 4 lượt nói với con để hắn nhanh tìm một nàng dâu, nhưng con trai lần nào cũng nói chuyện này không gấp. Không ai biết rằng Ngũ Hân không để ý chuyện này, bởi hắn một lòng nín nhịn chờ báo thù. Trước khi làm, hắn không thể kết hôn được, nếu không sẽ làm hại đời cô gái kia. Thì ra Ngũ Hân từ nhỏ đã không có mẹ, cha của hắn một mình nuôi lớn hắn. Hắn nhớ khi còn bé, có người làm mai tới cửa bảo cha hắn đi bước nữa. Một người đàn ông một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì. Nhưng lão Ngũ sợ mẹ kế đối xử không tốt với Ngũ Hân, cho nên vẫn không tái giá mà một mình sống với con. Cứ như vậy đến khi hắn 18 tuổi. Sau đó Ngũ Hân nhập ngũ, ở trong quân ngũ hắn rất ưu tú, thường được khen thưởng, cho nên lão Ngũ rất kiêu ngạo về con trai của mình. Chờ sau khi Ngũ Hân biết cha mình bị bệnh nặng, mới có thể không chần chừ mà giải Ngũ, một lòng trở về chăm sóc cho cha. Nhưng Ngũ Hần trở về mới biết được nguyên nhân chân chính khiến cha của hắn bị bệnh nặng, lòng hắn căm hận không chịu nổi. Ngũ Hần biết cha mình là một người đàng hoàng, không bị người khác bắt nạt đến mức đè đầu cưỡi cổ thì tuyệt đối không tìm đối phương nói lý. Thế nhưng không thể ngờ tới là hai anh em họ Lưu ỷ mình khỏe trẻ lại đánh cha hắn tới bại liệt. Sau đó không những bọn hắn không bồi thường một xu tiền thuốc thang nào, lại nói cha hắn bị té ngã không liên quan đến người khác. Đáng giận hơn là Bí Thư Triệu trong thôn nhìn thấy nhà họ Lưu có tiền thế mà lại không có giúp đỡ cho nhà họ, mà lại để cho họ làm như vậy, nói giúp cho nhà họ Lưu, cứ thế đem trắng nói thành đen. Dựa vào bản lĩnh của Ngũ Hân khi đó, làm thịt bọn họ cũng dễ như chơi. Nhưng hắn nghĩ một khi mình làm như vậy, dĩ nhiên không thể tiếp tục ở lại thôn nữa. Bây giờ cha của hắn chỉ có thể nằm liệt trên giường, đến lúc đó hắn phải đi thì không có ai chăm sóc cho cha. Vì vậy Ngũ Hân quyết định an tâm ở trong thôn chăm sóc cha được mấy năm. Sau khi cha hắn mất, nhắm mắt xuôi tay, hắn mới có thể rảnh tay đi làm chuyện mình muốn. Xong xuôi hậu sự của cha, Ngũ Hân dùng vỏ đạn Đại Bác mình mang từ quân đội về làm một con đao sắc. Người trong thôn thấy Ngũ Hân mấy ngày không ra khỏi nhà, phần lớn đều cho rằng hắn đã rời đi. Không ai ngờ tới, vào một buổi tối, Ngũ Hân thừa dịp đêm tối yên tĩnh, lặng lẽ vào nhà họ Lưu bên cạnh. Nhắc tới nhà họ Lưu, đúng là tự mình tìm đường chết, bắt nạt ai không được, mà lại hết lần này đến lần khác đi bắt nạt người trung thực nhất thôn là lão Ngũ. Theo như mọi người thường nói là chó không sủa mới là chó cắn người. Người đàng hoàng khi bị bắt nạt quá cũng sẽ phản kích. Đừng thấy thường ngày nhà họ Lưu hay to mồm, nhưng gặp phải người liều mạng như Ngũ Hân, tất cả đều chẳng là gì cả. Đêm hôm đó, trong nhà họ Lưu có tổng cộng 7 người. Lão Lưu cùng vợ ngủ ở phòng phía đông, con trai cả và vợ của hắn ngủ ở phòng phía nam cùng con trai. Con trai thứ và vợ ngủ ở phòng phía bắc. Ngũ Hân âm thầm vào sân nhà họ Lưu, sau đó đi về phía phòng ngủ của người con thứ. Hai người chưa kịp lên tiếng đã bị Ngũ Hân cắt cổ. Sau đó Ngũ Hân vào phòng lão Lưu, đúng lúc lão Lưu dậy đi tiểu, đang muốn xuống giường, nhờ ánh trăng hắn thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu tươi. Lão Lưu có bệnh tim, lúc ấy sợ quá thì ợ một tiếng ngã xuống đất. Nhưng Ngũ Hân cũng không khách giáo, ngay lúc đi qua người lão liền giơ đao cắt cổ của lão, sau đó đi vào trong nhà cũng một đao giải quyết Lưu bà bà. Người giống như Ngũ Hân, dù hắn vì cha mình mà trả thù, chưa bao giờ để xả giận mà giết người, hoặc có lẽ đến giờ hắn chỉ giết người để mà giết, cho nên ra tay rất dứt khoát, một dao lấy mạng. Bởi vì trong lòng hắn, thù hận dù có lớn đến thế nào thì một dao chém xuống coi như xong hết. Sau khi giết liên tục 4 người, lúc này khắp người Ngũ Hân đều là máu tươi. Con trai cả của lão Lưu vẫn ngủ ở trong phòng, lúc này mới phát hiện trong sân có chuyện khác thường. Vì vậy hắn thức dậy, thuận tay cầm cái then cài cửa đi ra. Nhưng lúc hắn thấy Ngũ Hân, nhất thời sợ đến chân nhũn cả ra. Đêm đó, Ngũ Hân giống như ác quỷ trở về từ địa ngục. Trong lòng hắn chỉ có một chữ, đó là giết. Một ý nghĩ cũng có thể thành Phật, mà một ý nghĩ cũng có thể thành ma. Khi Ngũ Hân làm xong con dao sắc lạnh kia, trong lòng của hắn đã không còn hai chữ thiện ác nữa. Con cả nhà lão Lưu có đứa con trai 3 tuổi, nhưng Ngũ Hân vẫn giơ tay chém xuống, kết thúc sinh mệnh của đứa trẻ kia. Có lẽ trong lòng Ngũ Hân, điều thiện duy nhất chính là giúp bọn họ chết dứt khoát, không để bọn họ phải chết mà còn chịu thêm khổ sở. Đêm đó, sau khi Ngũ Hân giết cả nhà họ Lưu, hắn cũng không dừng tay. Thời dịp trời chưa sáng, hắn đến nhà Bí Thư Triệu. May mắn là con cái lão Triệu đều công tác trên huyện, cho nên buổi tối chỉ có hai vợ chồng lão Triệu ở nhà, mới tránh khỏi cảnh nhiều người bị giết hại cùng một lúc. Sau khi giải quyết xong ân oán trong lòng, hắn liền đốt sạch nhà họ Triệu cùng nhà họ Lưu để hủy thi diệt tích. Sau đó hắn lên đường chạy trốn, cũng không trở về quê nhà nữa. Nhưng nằm Ngũ Hần trốn chạy, hắn đã gây ra không ít vụ án long trời lở đất. Chỉ là sau khi hắn giết người liền lập tức rời đi nơi khác. Do hắn gây án chủ yếu là lén lút nên những vụ án hắn thực sự gây ra cũng không có nhiều. Lần cướp tài sản giết tài xế taxi Dương Hoài Minh là vụ án ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn đang lướt nét ở một quán cà phê, số tiền trên người cũng đủ để hắn tiêu trong mấy ngày. Vì vậy hắn chờ cơ hội tìm kiếm mục tiêu mới để cướp của. Kết quả là A Khôn tự bắt chuyện với hắn, trò chuyện một chút. A Khôn tâm sự mình gần đây thiếu tiền, ngỏ ý muốn kết hợp làm một món với hắn. Ngũ Hần ở chỗ này chưa sống quen, vừa nghe A Khôn nói thế liền lập tức đồng ý ngay. Vì vậy mới có sự kiện cướp giết tài xế xe taxi. Hắn định sau khi lấy tiền sẽ đem cả hai người giải quyết rồi cầm tiền đi nơi khác. Nhưng Ngũ Hần không ngờ tới Dương Hoài Minh lại cần tiền không cần mạng, lại nói dối mật khẩu thẻ ngân hàng vốn là có tiền án. Ngũ Hần sợ A Khôn sẽ bị cảnh sát theo dõi, vì vậy liền giết Dương Hoài Minh, ném thi thể vào ao cá, sau đó bỏ xe chạy trốn. Dựa theo thói quen cũ của Ngũ Hân, nhất định sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Có thể do đã trốn chạy nhiều năm, hắn đã mệt mỏi. Vì vậy, hắn ở nông trại nho này làm việc lặt vặt. Trốn ở đây có thể tạm lánh đi những xô bồ, những mũi nhọn của công an, đuổi truy đuổi của cảnh sát. Thật ra nếu Ngũ Hân thực sự ở đây làm việc, hắn cũng không nhanh chóng bị chúng tôi phát hiện. Hắn không nên hết lần này đến lần khác xía vào việc của người khác. Chúng tôi ban đầu gặp bà chủ trang trại tên là Kỳ Mai. Chị ta cùng chồng là Tống Bằng cùng nhau kinh doanh trang trại nho này. Vốn cuộc sống hai người cũng xem như tốt đẹp, nhưng Tống Bằng có một tật xấu, đó chính là thích đánh vợ. Bình thường lúc hai người không gây gổ thì rất tốt, nhưng khi gây gổ, Tống Bằng nhặt được cái gì liền dùng cái đó đánh Kỳ Mai. Có nhiều lần Kỳ Mai bị đánh đến phải vào viện, thậm chí có lần Kỳ Mai bị đánh đến sảy thai. Nhưng Tống Bằng vẫn không hối cải, muốn đánh thì đánh liền. Bị đánh trong thời gian dài, Kỳ Mai chưa bao giờ dám mặc quần áo ngắn tay bởi vì sợ người khác nhìn thấy cánh tay bị bầm tím. Sau khi biết nông trại tìm người canh nho buổi tối và cắt tỉa cành, bao ăn ở trong 100 ngày, Ngũ Hân liền đến đây làm việc. Lúc này Ngũ Hân liên tục thấy Kỳ Mai bị chồng hành hung, có lúc ngay cả người ngoài như hắn cũng không nhìn nổi. Vì vậy một lần quả thực không nhìn nổi nữa, Ngũ Hân liền lên tiếng khuyên can để cả ta đối xử với vợ mình tốt hơn một chút. Đừng mãi có phúc mà không biết hưởng như vậy. Nhưng đang lúc kích động, Tống Bằng không nghe khuyên can còn rầy Ngũ Hân mà nói. Đừng có xen vào chuyện người khác, không muốn làm việc nữa phải không? Không muốn làm thì cút. Ngũ Hân nghe vậy liền thở dài, sau đó quay đầu nói với Kỳ Mai. Người chồng như vậy mà cô cũng ở cùng được sao? Hôm nay tôi giúp cô giải quyết gã, sau này tất cả đều là của cô, có được không nào? Kỳ Mai vốn dĩ là người đàn bà nhát gan, trong nhất thời nghe không hiểu ý trong lời Ngũ Hân nói, vì vậy cũng mờ mịt gật đầu một cái. Ngũ Hân nhìn thấy Kỳ Mai đã đồng ý, liền lấy từ sau lưng ra một con dao cắt qua cổ của Tống Bằng. Tống Bằng chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã cảm giác trước ngực ấm ấm, cúi đầu nhìn tới trên cổ mình máu đang chảy ra như suối. Kỳ Mai bên cạnh sợ đến choáng váng, toàn thân cứng ngắt đứng ở đó. Ngũ Hân nhìn Tống Bằng nằm trên đất đã chết hẳn, liền nói với Kỳ Mai. Tôi đem gã chôn ở vườn nho làm phần bón. Chuyện này cô không nói ra, tôi cũng không nói ra, thì vĩnh viễn không có ai biết chồng cô đã đi đâu. Sau khi nói xong, hắn đem thi thể Tống Bằng chôn ở sâu trong vườn nho. Bắt đầu từ đó, hắn trở thành ông chủ vườn nho này. Hắn và Kỳ Mai như hai vợ chồng sống cùng nhau vậy. Nhưng nói dối cũng chỉ là nói dối. Tống Bằng đột nhiên biến mất, cứ cho là Kỳ Mai không nói, bạn bè, người thân của Tống Bằng cũng sẽ hỏi đến. Đầu tiên, người đến trang trại chính là bố mẹ chồng của Kỳ Mai. Bọn họ thường đến thăm con trai và con dâu. Nhưng tới thì thấy con trai đã ra ngoài, còn con dâu lại ở nhà cùng một người khác. Vì vậy, bọn họ lập tức gọi điện cho Tống Bằng muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điện thoại của Tống Bằng sao có thể liên lạc được chứ? Sau đó, hai ông bà bắt đầu mắng con dâu, chất vấn chị ta. Con trai họ rốt cuộc đã đi đâu? Kỳ Mai không muốn giết người, chị ta chỉ muốn mời hai ông bà rời đi thôi. Vì vậy liền sầm mặt nói. Con bảo Tống Bằng ra ngoài, chính là anh ấy ra ngoài rồi. Đâu có nói nhảm, cha mẹ nhanh đi đi. Không có việc gì chớ xen vào chuyện của chúng con có được không? Hai ông bà trước giờ chưa từng nghe con dâu nói như vậy, tức giận đến nghẹn thở. Không những nói không đi, còn nói kêu người tới cùng Kỳ Mai nói lý. Tại sao con dâu này lại bất hiếu như vậy? Những lời ấy đúng lúc bị Ngũ Hân vừa trở về nghe được. Vì vậy hắn lạnh lùng nói với cha mẹ Tống Bằng.